Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3682, xui xẻo phong cửu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đồng thời cảm giác ngoài ý muốn. Ngươi biết bọn hắn, phong cửu biểu lộ không phải rất đẹp mắt. Bọn hắn là phong tộc người. Phong tộc, liền là phong cửu gia tộc. Đoạn thời gian này, hắn một mực đi theo Mạc Liên Thành bên người. Chưa có về nhà, mà trong nhà người cũng chưa từng phái người hỏi đến hắn chết sống một câu. Đại khái, là sớm khi hắn chết đi. Dù sao, một lần cuối cùng sông Hắc Ám Chi Uyên, liền có người đối với hắn ám chỉ qua. Hắn sẽ không sống sót trở về. Đối với cái này cái gọi là ra, phong cửu chết sớm tâm. Bây giờ bất thình lình gặp gỡ, đã sớm không có thân tình, hoàn toàn chỉ là kinh ngạc, còn có không nghĩ ra nghi hoặc, bọn hắn tới nơi này làm gì? Mạc Liên Thành nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt, ngươi còn không có nhìn ra sao? Bọn hắn vị trí cánh rừng, liền là Hắc Ám Chi Uyên, giống như là phụ nói chuyện với Mạc Liên Thành. Khúc Kim Lục ở một bên cố gắng dướn cổ lên, giã tỏi một dạng trên dưới gật đầu. Nhỏ nhỏ Kim Lục vẻ mặt móng vuốt, gãi Khúc Đàn Nhi, ra hiệu nàng nhanh lên đi vào. Đi vào trước đó, Mạc Liên Thành bất thình lình hỏi, ngươi, cần né tránh a? Phong cửu sững sờ một chút, sau đó, cười xấu xa một tiếng, ta né tránh làm cái gì? Bọn hắn coi ta chết, kết cục này không còn gì tốt hơn. Đợi chút nữa, bọn hắn bị đánh đến hoa rơi nước chảy thời điểm, ta có thể nhiều cười hai tiếng. Nghe vậy, Mạc Liên Thành ánh mắt lóe lên một vòng thưởng thức, tự hiểu rõ hiện trạng người, mới có thể đi vào lui có theo. Không được chậm trễ sự tình, liền là Khúc Đàn Nhi cũng đột nhiên, sắc mặt đối với phong cửu có chút hòa hoãn. Kỳ thật, phong cửu người này, nếu không đâm thọc thời điểm, cũng rất đáng yêu. Bầu không khí có chút vi diệu, phong cửu có chút không có ý tứ. Bỗng nhiên một khụ, hắn khoa trương nhếch miệng, bày xuất từ coi là rất xuất khí mà nhe răng cười một tiếng. Như thế nào, có phải hay không hiện tại mới chính thức phát hiện, ta người bạn này rất có nội hàm. Không có giao thoa à? Mạc Liên Thành từ chối cho ý kiến. Mỉm cười câu môi, Khúc Đàn Nhi cắt một tiếng. Kỳ thật, nội tâm nàng cũng cảm thấy đáng giá kết giao. Bất quá, nàng lại ác liệt mà không muốn phong cửu đắc chí. Phút chốc, linh động đôi mắt hiện lên trò đùa quái đản ý cười. Là không sai, đã ngươi cùng bọn hắn đã lâu không gặp. Không bằng, trước hết để cho bọn hắn gặp gỡ ngươi. Để bọn hắn kiến thức dưới ngươi nội hàm. Phong cửu trong lòng nào đó sợi dây lộp bộp một tiếng. Hắn trực giác không tốt, còn không có kịp ứng đối. Ngay sau đó, cổ áo căng thẳng, thân thể không bị khống chế, lấy cực nhanh tốc độ, hướng phía trước phương mỗ cái mục đích bay nhào mà đi. A hát, không mang theo như vậy chơi người. Sẽ chết người có được hay không? Ôi, mẹ ta nha, phong cửu kêu la giọng nói càng ngày càng xa, cuồng loạn mà quơ cánh tay. Cả người hiện lên hình chữ đại sông về phía trước, nương theo lấy, bành, một tiếng, cái kia bưng, nguyên bản ngồi tại trước đống lửa, nướng thịt uống rượu các hán tử bối rối lại đề phòng. Người nào, phi phi phi, phong cửu chật vật từ bùn đất trong hầm đứng lên, lung lay đầu, vuốt trên người bùn đất, thấy rõ người tới, các hán tử từ canh gác, đến kinh ngạc, sau đó. Là trêu tức cùng hoài nghi, là gió, phong cửu thiếu gia, nguyên lai là ngươi a hát, phong cửu thiếu gia, đã lâu không gặp, nguyên lai ngươi còn sống a, chín ít, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, ngươi, làm sao tiến đến, sau cùng một cái cha hỏi hán tử, chịu nặng con mắt, giấu giếm sát ý, hắn hỏi xong lời này, những người khác, kinh nhắc nhở sau. Sắc mặt lập tức không đúng. Bọn hắn vị trí vùng vẫy, đã thiết trí không gian bình chướng. Phong Cửu cùng kế hoạch không quan hệ. Vô duyên vô cớ, hắn vì sao có thể tiến đến? Cách chương.